Vũ Thần Chúa Tể, chương 2619, cùng nhau kháng địch. Góc truyện audio.com, chư vị, hồn hỏa thế gia khí thế hung hăng tới, phá ta Thương Huyền Thành đại trận, nếu là đại trận vừa vỡ, bên trong thành tất cả mọi người không sống theo ta cùng nhau kháng địch. Chư vị, mọi người cùng hồn hỏa thế gia người liều mạng. Trong phủ thành chủ, vô số cường giả giống giận hô hào khắp thành, tiến hành chống lại. Đi, Cổ Dược đại sư Thương Cổ Không, Tần Đình Đình đám người không chút do dự ào ào xông lên, cho đại trận rót vào lực lượng. Tức khắc đại trận tỏa ra hào quang, cuồn cuộn thần quang mút trời, vô tận trận văn mạch lan tràn ra, che đậy thiên địa. Hồn hỏa thế gia công kích liên tục bị ngăn cản tới. Hà, Lệ Chu Chuẩn cao mày, Thương Huyền Thành phòng ngự vậy mà đáng sợ như thế, không hổ là Vân Châu cổ xưa thế gia ngao ra tọa trấn thành trì, tại tòa thành trì này bày đại trận liền tuyệt thế địa thánh đều công không phá được. Phía dưới Ngao Tuân đám người lại tất cả đều thở phào, chỉ cần đại trận không phá, bọn họ thì còn có hy vọng. Một đám phế vật liền chỉ là một tòa địa phẩm đỉnh phong đại trận đều phá không được, khó trách ta hồn hỏa thế gia danh tiếng tại Vân Châu đều mất hết. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên, hưu, một đạo thân ảnh theo một tòa chiến hạm bên trong bắn ra, sau đó dừng một cái, rơi vào Lệ Chu Chuẩn trước người. Thanh âm hắn ầm ầm, như là sấm nổ. Lão Tổ, nhìn thấy người này, Lệ Chu Chuẩn vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính, hết sức thành kính. Này một lão già cả người dẫn động thiên địa khí thế, từng đạo đáng sợ thiên địa quy tắc xuất hiện, hóa thành tơ lụa, quấn quanh ở quanh người hắn, lại như là thần vương một dạng, to lớn cuồn cuộn. Này một cỗ khí thế vừa ra thiên địa đều đang rung rung, phía dưới Thương Huyền Thành đại trận tại u u tiếng nổ. Hồn hỏa thế gia Lão Tổ. Lệ Lạc, Ngao Tuân không khỏi hít một hơi lãnh khí, nội tâm hiện lên vô tận sợ hãi hoảng sợ. Lệ Lạc hồn hỏa thế gia Lão Tổ, nửa bước thiên thánh cảnh giới cao thủ, nghe đồn, hắn năm đó ở đột phá thiên thánh cảnh giới thời điểm tẩu hỏa nhập ma kém điểm ngã xuống, về sau hồn hỏa thế gia xúc tích thâm hậu tiêu hao gia tộc vô tận tài phú, mới đưa hắn cứu trở về, nhưng hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở nửa bước thiên thánh cảnh giới, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Nhưng nữa như thế nào, hắn là như vậy nửa bước thiên thánh cao thủ, hồn hỏa thế gia đệ nhất cao thủ, ai có thể nghĩ, vậy mà đi tới nơi này. Một đám phế vật vẫn còn phải lão tổ ta tự mình động thủ. Lệ Lạc ngạo nghễ nói ra, giơ tay phải lên, oanh, vô tận thiên thánh quy tắc hiển hóa, như là ngân hà rơi xuống một dạng, hướng phía dưới Thương Huyền Thành đại trận ầm ầm rơi xuống phía dưới. Loảng xoảng, trời long đất lở, Thương Huyền Thành đại trận trong khoảnh khắc sụp đổ ra, Ngao Tuân đám người từng cái thổ huyết bay ngược, vô cùng chật vật, đáng sợ trời sinh đạo tắc oanh nhiễu thiên địa, dương kích trời cao. Phía dưới Thương Huyền Thành vô số đỉnh cấp cao thủ, từng cái ngã trái ngã phải, chính là Ngao Tuân cũng không ngoại lệ, tóc tai bù xù, cả người đẫm máu. Mà Lệ Lạc đây, phong đạm vân khinh, đứng ngạo nghễ chân trời, như là thiên thần, chúa tể thế gian. Ngao Tuân nhóm cường giả không khỏi kinh hãi gần chết, đây chính là nửa bước thiên thánh cao thủ sao? Góc truyện audio.com, liền thiên thánh đều chưa từng đạt đến, một kích phía dưới, địa phẩm đỉnh phong đại trận vỡ vụn, vô số cường giả bị một chiêu đánh bại, song phương chênh lệch lớn đến không có biên. Cũng khó trách thiên giới vô số người đều muốn trở thành thiên thánh cao thủ. Thiên thánh câu thông thiên giới quy tắc chúa tể thiên địa, một kích phía dưới, trời long đất lở, không thể địch nổi. Chỉ cần có một cái thiên thánh, như vậy một cái gia tộc có thể truyền thừa vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí lâu hơn, này là đáng sợ đến bậc nào. Diệt cho ta Thương Huyền Thành, đúng, này Thương Huyền Thành phía dưới, còn có một cái viễn cổ thánh mạch cũng cùng nhau thu lấy đi, Ngao gia, đã là gia tộc suy tàn, sớm cần theo thiên giới trong lịch sử xóa đi. Lệ Lạc lạnh lùng nói ra, vâng, Lão Tổ, Lệ Chu Chuẩn đám người cười lạnh tiến lên, ánh mắt rét lạnh. Dừng tay, các ngươi làm như vậy, không sợ Vân Châu trừng phạt sao? Ngao Tuân run nói ra, Vân Châu trừng phạt, Lệ Chu Chuẩn đám người cười. Ngao Tuân, vọng ngươi cũng là Ngao gia đại trưởng lão, chẳng lẽ liền người mạnh là vua cường giả sinh tồn đạo lý cũng không hiểu sao? Thiên giới bên trong ai mạnh người đó liền có thể chúa tể hết thảy. Hôm nay thiên giới hỗn loạn, các nơi đều là cường giả cắt cứ, các đại phủ đều muốn mở rộng, chúa tể thiên giới ta hồn hỏa thế gia diệt ngươi Thương Huyền Thành, Vân Châu biết được có lẽ không những không có trừng phạt, chỉ sẽ đem Thương Huyền Thành ban tặng ta hồn hỏa thế gia, này Thương Huyền Thành tại vô số vạn năm trước cũng không phải là ngươi Ngao gia như thế được đến sao? Lệ Chu Chuẩn cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Tuân. Ngao gia đại trưởng lão chém giết các hạ sẽ phải rất có ý tứ chứ? Ngao Tuân bị cái nhìn này thấy đúng là trong lòng đột khiêu, giống như trái tim đều có thể nhảy ra tiếng nói đến, loại cảm giác này phi thường không được, đưa hắn phảng phất bị một đầu mãnh thú nhìn thẳng, cả người phát lạnh. Đối phương là tuyệt thế địa thánh, gây áp lực cho hắn quá lớn. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trốn sao? Thế nhưng trốn, có thể chạy trốn tới đâu đây? Huống chi, hồn hỏa thế gia nhiều cao thủ như vậy, hắn căn bản trốn không thoát. Lệ Chu Chuẩn Hí ngực nhìn Ngao Tuân, cười lạnh nói. Ngao Tuân, thế nào, nếu như ngươi nguyện ý tự vận nói, bản tọa ngược lại là có thể suy nghĩ cho ngươi lưu lại toàn thây. Hắn cười ha ha, trong nháy mắt bạo phát ra vô hạn sát ý, để cho thương thiên đều là run lên. Ngao Tuân không khỏi trong lòng hoảng loạn, nhưng sau còn lại là giận tím mặt, hắn đường đường địa thánh hậu kỳ cường giả, vô luận đặt ở Vân Châu chỗ nào đều có thể xưng một tiếng cường giả, chính là đi Vân Châu Châu Thành cũng sẽ bị khác thế lực trọng dụng, há có thể không chiến tự vận. Muốn cho ta tự vận, nằm mơ đi đi. Ngao Tuân gào thét, là ta thương Huyền Thành, liền theo chân bọn họ liều mạng. Lệ Chu Chuẩn lạnh lùng quét hắn một cái, vươn tay phải ra, hướng về Ngao Tuân vỗ tới, khinh miệt nói. Không biết sống chết đồ đạc. Giết, Ngao Tuân còn lại là hét lớn một tiếng, cường thế đón nhận. Nhưng mà, một tiếng này sau, hắn lại không tự chủ được địa há to mồm, hai mắt cũng trợn lên hồn viên, bởi vì Lệ Chu Chuẩn lần này xuất thủ, dương động khởi tràn đầy thiên thần hà, đại đạo hóa thành thông thiên trụ lớn, hướng về hắn chấn rơi đi. Thật đáng sợ quá cường đại. Đại trưởng lão, góc chuyện audio.com, bên cạnh Ngao gia dư cao thủ tất cả đều run giọng hô, chỉ cảm thấy hai tay đều có chút run. Như thế nào tuyệt thế địa thánh? Đó là đem địa thánh tu vi tu luyện tới cực hạn, đạt đến địa thánh đỉnh phong, vào không thể vào. Nói cách khác Lệ Chu Chuẩn đã đạt đến địa thánh cực hạn. Mà đại trưởng lão Ngao Tuân đây, chỉ là địa thánh hậu kỳ võ giả, chênh lệch quá lớn. Cái này cùng đỉnh phong võ đế chống lại hậu kỳ cự phách võ đế, đó là cái gì kết quả? Miểu sát, phàm thánh đỉnh phong chống lại phồn tịnh hậu kỳ là kết quả gì? Miểu sát, vậy tuyệt thế địa thánh chống lại địa thánh hậu kỳ đây? Tự nhiên vẫn là miểu sát, oanh, thần hà trào lên, quy tắc chi quang dương động trời cao trong nháy mắt bao phủ ở đại trưởng lão Ngao Tuân, mắt trần có thể thấy, Ngao Tuân trên thân thánh nguyên tại từng khúc biến mất bị một chút hòa tan, không có nửa phần chống lại. Theo tốc độ này, mấy cái trong hô hấp hắn cũng sẽ bị đánh giết thành cạn bã, hóa thành bụi phấn. Cương Huyền Thành tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai chân run rẩy run dữ dội hơn, hôm nay bên trong thành người mạnh nhất Ngao Tuân đại trưởng lão, đều phải bị người một chiêu miểu sát, hình thần câu diệt như vậy bọn họ đâu. Có thể ngăn cản một cái hô hấp sao? Vô tận tuyệt vọng tại trong lòng mỗi người bốc lên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.